Mùa hè hoang dã toàn nhị. Chương 1, mua say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8 năm 2019, máy bay từ đại dương bên kia bay 12 tiếng, hạ cánh tại Ngọc Hòa. Lúc này, theo giờ Bắc Kinh là khoảng hơn 2 giờ chiều. Nắng nóng, mùa hè ở thành phố Ngọc Hòa đặc biệt dài. Lê Thư Ninh tự mình đến sân bay đón Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ vì phải ngồi máy bay đường dài nên mặc trang phục thoải mái. Một chiếc áo thun trắng đơn giản, gấu áo thả vào quần jean loe màu nhạt, đôi giày thể thao đế giày màu trắng. Nhìn cô trẻ trung như một học sinh mặc dù cô đã 26 tuổi. Cô là một ngôi sao nhỏ mới nổi trong giới nghệ thuật. Hứa Chi Hạ ngồi ở ghế phụ, lấy điện thoại ra báo bình an cho gia đình. Nghĩ rằng bên đó là đêm khuya nên chỉ gửi một tin nhắn thông báo đã hạ cánh an toàn. Ai ngờ gia đình không ngủ, đang chờ tin nhắn báo bình an của cô. Hứa Chi Hạ cảm thấy ấm lòng nhưng cũng chỉ trò chuyện vài câu rồi thúc giục đối phương nhanh chóng nghỉ ngơi. Xe đã rời khỏi sân bay từ lâu. Trong xe đóng kín, mùi nước hoa nam quẩn quanh, nhẹ nhàng nhưng lại rất nổi bật. Hứa Chi Hạ nắm chặt điện thoại. Hàng mi khẽ rung. Anh Lê, thực ra anh không cần phải đặc biệt đến đón tôi. Tôi rất sợ mọi người sẽ hiểu nhầm quan hệ của chúng ta, gây ảnh hưởng không cần thiết cho anh. Nói xong, Hứa Chi Hạ gượng gạo nở một nụ cười. Toàn bộ cơ thể cô không tự nhiên, đặc biệt là sống lưng gầy guộc, thẳng tắp. Lê Thư Ninh với giọng điệu thoải mái. Hời hợt. Có gì mà phải hiểu nhầm? Chúng ta đã hợp tác bao nhiêu năm? Em cũng coi như là bên A của tôi rồi. Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, đôi mắt tròn nhìn thẳng. Không đúng, anh là ông chủ, Lê Thư Ninh là chủ của phòng trưng bày. Tác phẩm của cô được trưng bày tại phòng của anh. Đối với cô, mối quan hệ của họ chỉ có vậy, sẽ không có sự phát triển nào khác. Cô hy vọng anh hiểu. À đúng rồi, Lê Thư Ninh chuyển chủ đề. Sự kiện đã gần kết thúc, sao đột nhiên em trở về? Sự kiện trưng bày lần này có tên là Nắng Nóng. Lúc đầu Lê Thư Ninh đã tự mình mời Hứa Chi Hạ tham dự nhưng cô đã từ chối với lý do bận rộn với triển lãm cá nhân. Hứa Chi Hạ với giọng nhẹ nhàng. Bên đó rất thuận lợi, nghĩ lâu rồi không về nên trở về xem. Khi Hứa Chi Hạ rời đi, quốc gia đang đẩy mạnh phát triển khu vực Tây Nam. Thành phố Ngọc Hòa hưởng ứng kêu gọi, chú trọng vào cơ sở hạ tầng đô thị, tạo dựng hình ảnh mới cho thành phố. Nhìn ra cửa sổ xe, những tòa nhà chọc trời được xây bằng bê tông cốt thép chồng chất lên nhau đầy tính công nghệ. 5 năm, thành phố này đã hoàn toàn khác biệt so với trong ký ức. Có lẽ Lê Thư Ninh cảm nhận được sự không tự nhiên của Hứa Chi Hạ. Anh bật đài phát thanh thành phố, nghe radio một chút nhé. Hứa Chi Hạ gật đầu. Được, giọng nữ phát thanh viên rõ ràng. Lưới trời lồng lộng, không chừa kẽ hở. Vụ án lừa đảo xuyên quốc gia 8/25 đã được công tố tại Tòa án Nhân dân thành phố Ngọc Hòa hôm nay. Lê Thư Ninh nhấn một cái. Đổi sang đài nhạc nhẹ, khách sạn mà họ ở là khách sạn hợp tác với triển lãm. Hứa Chi Hạ không có lý do gì để từ chối. Cô không mang theo nhiều hành lý, chỉ một chiếc vali màu đen, được nhân viên hành lý đặt lên xe đẩy có hình dáng như chiếc lồng chim màu vàng. Sau khi làm thủ tục nhận phòng khách sạn xong, Lê Thư Ninh chu đáo, em nghỉ ngơi trước đi. Tối nếu có sức thì chúng ta cùng ăn tối. Nếu vẫn mệt thì có thể gọi món ăn từ khách sạn. Hứa Chi Hạ vội lắc đầu. Tôi đã ngủ khá lâu trên máy bay. Tôi muốn sắp xếp một chút rồi đến phòng trưng bày xem. Lê Thư Ninh chỉnh lại kính. Ôn hòa nói. Chúng ta cùng đi đến phòng trưng bày. Em chuẩn bị xong thì gọi tôi. Hứa Chi Hạ ngỡ ngàng. Sau đó, cô gật đầu. Hứa Chi Hạ về đến phòng khách sạn tắm rửa nhanh, thay một chiếc váy hơi trang trọng, váy trắng không tay, chất liệu cotton lanh, cắt may tinh tế, thiết kế nhẹ nhàng, ở chân là đôi giày da bệt màu nâu. Hứa Chi Hạo bỏ hộp quà được bọc cẩn thận vào túi sách đeo vai màu be. Cùng Lê Thư Ninh rời đi đến phòng trưng bày. Xe dừng ở chỗ đỗ xe riêng của phòng trưng bày. Khi vào cửa, có nhân viên tận tình đưa cho cô tập catalog trưng bày nghệ thuật. Sau khi chào hỏi Lê Thư Ninh, Hứa Chi Hạ tự mình tham quan. Cô khá thích khu vực tranh quốc họa. Hôm nay là thứ hai, còn chưa đến một tiếng nữa sẽ đóng cửa. Người không đông lắm, Hứa Chi Hạ tham quan một hồi. Lê Thư Ninh đến gần, sau lưng anh là một cô gái trẻ có ngoại hình ưa nhìn. Cô gái mặc bộ đồ công sở màu xanh đen, tóc buộc gọn gàng, hơi cúi người với Hứa Chi Hạ. Giơ tay ra, cô Hứa, chào cô, tôi là Tiểu Mẫn. Thái Tiểu Mẫn là hướng dẫn viên chịu trách nhiệm các tác phẩm của Hứa Chi Hạ. Hai người thường xuyên giao tiếp qua WeChat. Sau khi bắt tay với Thái Tiểu Mẫn, Hứa Chi Hạ lấy hộp quà nhỏ ra đưa cho cô. Tiểu Mẫn, lần đầu gặp mặt, đây là tấm lòng của tôi. Sau này còn phải nhờ cậy cô nhiều. Thái Tiểu Mẫn nhìn hộp quà tinh xảo có chút bất ngờ. Sau khi thấy Lê Thư Ninh gật đầu mới đưa tay nhận quà. Cảm ơn cô Hứa, Hứa Chi Hạ đã nói trên WeChat rằng không cần xưng hô. Cô Hứa, bây giờ, cô lại nói trực tiếp. Cô gọi tôi là Chi Hạ được rồi. Dáng vẻ thật sự rất chân thành. Được, Thái Tiểu Mẫn gật đầu. Sau đó dẫn Hứa Chi Hạ lên tầng 3. Chi Hạ, tôi dẫn cô lên tầng 3 xem. Tầng 3 là khu vực tranh sơn dầu. Tác phẩm của Hứa Chi Hạ cũng ở đây. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hứa Chi Hạ đi một vòng quanh các tác phẩm của mình. Thắc mắc, Tiểu Mẫn, sao không thấy? Giấc mơ không tưởng. Đó là tác phẩm mà Hứa Chi Hạ hoàn thành vào tháng trước. Tuần trước vừa mới thông qua hậu cần quốc tế mang đến triển lãm. Thái Tiểu Mẫn vỗ tay hai cái. Hoàn toàn không còn sự ngại ngùng lúc mới gặp. Giấc mơ không tưởng. Đã bán rồi. Ngay vừa nãy thôi. Nhưng quy trình chưa hoàn tất nên mình chưa báo cho cô biết. Đã bán rồi. Hứa Chi Hạ ngạc nhiên. Nhanh quá, thật sự ngoài dự đoán. Hứa Chi Hạ kiềm chế sự ngạc nhiên và vui mừng. Cảm ơn cô nhiều. Không phải công lao của tôi. Thái Tiểu Mẫn thành thật nói. Là anh Lưu mua nó. Anh Lưu, Hứa Chi Hạ mắt sáng lên. Hứa Chi Hạ chen vào hỏi. Anh Lưu đã đi rồi à? Tôi muốn gặp anh ấy. Thái Tiểu Mẫn tiếc nuối. Anh ấy vừa đi trước khi cô đến. Hứa Chi Hạ vai hơi sệ xuống. Khuôn mặt nhỏ trở nên thất vọng. Trong lòng Hứa Chi Hạ, anh Lưu khác với những khách hàng khác thưởng thức tác phẩm của cô. Anh luôn có khả năng chọn ra những tác phẩm đọng lại trong tâm trí cô. Lần này trở về, cô muốn gặp gỡ người khách hàng tri kỷ sống tại Ngọc Hòa. Vì thế còn chuẩn bị một món quà chu đáo. Nghĩ đến đây, Hứa Chi Hạ lấy điện thoại ra tìm WeChat của anh Lưu. Hứa Chi Hạ, anh Lưu, tôi nghe hướng dẫn viên nói rằng, giấc mơ không tưởng, đã được anh yêu thích. Tôi cảm thấy rất vinh dự. Thái Tiểu Mẫn đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Xin lỗi và nói sẽ quay lại ngay. Hứa Chi Hạ một mình đi đến khu vực nghỉ ngơi của triển lãm ngồi xuống. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô đánh chữ, anh Lưu, tôi hiện đang ở Ngọc Hoa. Giấc mơ không tưởng, đã được đóng gói xong. Nếu anh tiện thì tôi sẽ tự tay mang đến cho anh. Đây coi như là một lời mời gặp mặt. Đợi khoảng vài phút, điện thoại rung lên một cái. L, không tiện lắm. Từ chối, còn từ chối rất dứt khoát. Đuôi mắt Hứa Chi Hạ cụp xuống. Điện thoại lại rung thêm một lần nữa. L, cuối năm cô sẽ tổ chức triển lãm cá nhân ở Thượng Thành. Tôi sẽ đến. Đó là triển lãm tranh cá nhân đầu tiên trong cuộc đời Hứa Chi Hạ. Đã chuẩn bị trong suốt một năm. Tháng trước chính thức xác định địa điểm tại Thượng Thành. Sau khi thời gian và địa điểm được xác định, nhân viên đã gửi lời mời đến những khách hàng yêu thích tác phẩm của Hứa Chi Hạ. Trong số đó có anh Lưu. Khi Hứa Chi Hạ hiểu ý nghĩa của thông tin này, khóe miệng cô từ từ nhếch lên, gõ chữ, được, vậy chúng ta gặp nhau ở Thượng Thành. Có vẻ lần này không thể gặp được rồi, chỉ là món quà đã chuẩn bị. Hứa Chi Hạ suy nghĩ một hồi, quyết định nhờ Thái Tiểu Mẫn và các đồng nghiệp trong triển lãm gửi món quà theo cùng, giấc mơ không tưởng. Hứa Chi Hạ và anh Lưu kết bạn WeChat cách đây khoảng một năm. Khi đó anh Lưu lần đầu tiên mua tác phẩm của Hứa Chi Hạ qua thông tin liên lạc do nhân viên thêm vào. Hai bức tranh anh mua suốt nhiều năm qua không có ai hỏi thăm. Hứa Chi Hạ từng cho rằng sẽ không có ai đánh giá cao. Thực ra nghĩ lại cũng đúng. Hai bức tranh đó không có kỹ thuật vẽ nào cả. Chúng hoàn toàn được cô hoàn thành trong nước mắt. Khi học vẽ, giáo viên thường nói rằng cảm xúc của người sáng tác rất quan trọng. Đó chính là linh hồn của tác phẩm. Nhưng thực tế đã dạy Hứa Chi Hạ rằng, trước khi trở thành người nổi tiếng, không ai sẽ xem cảm xúc trong tranh của bạn. Kỹ thuật vẽ và sự va chạm thị giác còn quan trọng hơn. Hứa Chi Hạ mở khóa điện thoại, những đầu ngón tay mảnh mai lướt qua giao diện trò chuyện với anh Lưu. Trong số ít các tin nhắn đầu tiên của anh Lưu là: xin hỏi, có phải cô đang có người mà không thể quên được không? Hứa Chi Hạ nhận được tin nhắn này vào giữa đêm ở đất nước M, vừa mới tỉnh dậy từ giấc mơ. Nhịp tim không rối loạn, cô lại mơ thấy người ấy. Người ta nói rằng đêm là thời điểm phòng ngự trái tim yếu ớt nhất. Những câu hỏi từ người lạ khiến Hứa Chi Hạ cảm thấy trái tim mình bị châm một cái. Và cái lỗ nhỏ đó trong bóng tối mở rộng ra, cuốn lấy toàn thân. Hứa Chi Hạ hỏi lại, có phải anh cảm nhận được điều này từ bức tranh không? Anh Lưu, tôi cảm thấy cô rất yêu người đó, phải không? Khoảnh khắc đó, Hứa Chi Hạ cảm thấy tranh không thể lừa dối con người. Chịu đựng quá lâu. Người tri kỷ này như một cái hốc cây bí mật mà Hứa Chi Hạ đột nhiên tìm thấy. Hứa Chi Hạ buông bỏ phòng ngự. Ừ, tôi rất yêu anh ấy. Sau khi cơn xúc động qua đi, Hứa Chi Hạ lại cảm thấy tiếc nuối khi đã coi anh Lưu như một cái hốc cây bí mật. May mắn thay, anh Lưu sau đó không nhắc lại chuyện này với Hứa Chi Hạ. Cuộc trò chuyện chỉ là vài câu liên quan đến tác phẩm. Anh Lưu không phải là một người thích trò chuyện, nhưng Hứa Chi Hạ cảm thấy, tri kỷ có lẽ chính là những người tuy còn xa lạ nhưng lại có thể đồng điệu với linh hồn trong tác phẩm. Giống như tác phẩm, Giấc Mơ Không Tưởng, này, là tác phẩm mà cô đã hoàn thành sau khi tỉnh dậy từ giấc mơ. Trong giấc mơ trở về núi Dê, cố gắng hôn người ấy nhưng không thể, tỉnh dậy lại hoàn thành tác phẩm. Hứa Chi Hạ đang ngắm màn hình điện thoại. Thái Tiểu Mẫn cầm điện thoại vui vẻ chạy lại. Nhiệt tình mời, Chi Hạ, ngày mai triển lãm nghỉ. Tối nay chúng ta đi team building. Cô có muốn tham gia không? Hứa Chi Hạ đứng dậy từ chối. Mọi người cứ đi chơi đi. Thái Tiểu Mẫn nghĩ rằng Hứa Chi Hạ thật sự không quen biết ai khác nên cũng không thúc ép. Đưa điện thoại chưa tắt cuộc gọi áp vào tai. Vậy gặp nhau ở Mua Say. Mua Say, trái tim Hứa Chi Hạ lập tức co thắt lại. Thái Tiểu Mẫn vừa định cúp điện thoại, Hứa Chi Hạ một vẻ làm phiền, giơ tay ra hiệu. Bộ dạng rất ngoan ngoãn, Thái Tiểu Mẫn không tự chủ được mỉm cười như một người gì. Hà, Hứa Chi Hạ nhẹ nhàng hỏi, Mua Say là quán ba à? Thái Tiểu Mẫn gật đầu. Hứa Chi Hạ chỉ tay vào mình. Tôi, có thể đi không? Cách Trương.